Chỉ yêu mình em Mộ Thời Yên. Mộ Thời Yên, góc truyện audio.com. Phòng ngủ không mở đèn nên rất tối, trông bầu không khí này, tâm trạng con người rất dễ bị ảnh hưởng. Lê Hoan trầm mặc 2 giây, rồi sau đó tỉnh táo hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vãn ở đầu dây bên kia lập tức hoàn hồn lại. Cô trừng mắt, chẳng lẽ lại, Vãn Vãn, không hiểu sao lại chột dạ, mắt Tần Vãn nhìn sang hướng khác rồi sau đó làm bộ hắng giọng nói. Ở trên Weibo đấy, có người đăng ảnh chụp của Phó Tây Cố lên, vừa đăng liền lên hot search, cậu cũng biết gương mặt của Phó Tây Cố ở Nam Thành. Nói điểm chính là anh ta đang hôn trộm một cô gái đang đeo khẩu trang, nhưng tớ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cậu. Tần Vãn nói một hơi xong, lại khó nén tò mò mà hỏi. Cho nên hai người cơ bản là chưa làm hòa, anh ta chỉ đang hôn trộm cậu thôi sao? Khẩu trang, Lê Hoan lập tức hiểu được. Ở bệnh viện, cô mấp máy môi, Vãn Vãn, Tần Vãn dường như là không nghe thấy lời của cô, vẫn nói huyên thuyên. Vậy làm sao bây giờ đây, Hoan Nhi, đám fan bạn gái kia của Phó Tây Cố có đào ra là cậu không? Cậu biết không, bây giờ ở trên Weibo toàn là một đám người than trời trách đất khóc la tan nát cõi lòng đấy. Thái Dương Lê Hoan hơi nhảy lên. Vãn, Hoan Nhi. Phó Tây Cố anh ta trả lời rồi. Anh ta trả lời Weibo kìa. Tiếng la hưng phấn như muốn đâm thủng màng nhĩ chui vào trong tai cô. Trái tim Lê Hoan không khống chế được đập mạnh. Tần Vãn há miệng muốn đọc cho cô nghe, nhưng mà nghĩ đến điều gì cô ấy lại giảo hoạt cười. Hoan Nhi, để tớ đưa Weibo của anh ta. Thôi khỏi, để tớ chụp màn hình lại cho cậu, cậu tự mình xem đi. Tớ cúp máy đây, chờ tớ nhắn tin WeChat qua nhé. Nói xong, không đợi Lê Hoan nói cái gì cô ấy đã nhanh chân lẹ tay mà cúp điện thoại. Răng rắc, chụp màn hình lại cô cười dịu dàng mà gửi đến WeChat của Lê Hoan. Tinh, WeChat vang lên, Lê Hoan rũ mắt chớp chớp lông mi, vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau cô mới mở khung trò chuyện của Tần Vãn ra. Tổng cộng có 3 tấm ảnh, ngón tay cứng lại 2 giây, Lê Hoan ấn vào tấm thứ nhất. Trong khu truyền dịch của bệnh viện cô ngồi ở một nơi yên tĩnh hẻo lánh, bên cạnh cô không phải là Tiểu Thang, mà là Phó Tây Cố, mà cô cũng không dựa vào vai Tiểu Thang mà là dựa vào vai Phó Tây Cố ngủ ngon lành. Ảnh chụp đúng lúc anh đang vén tóc giúp cô. Hình ảnh rất đẹp, tấm thứ hai cô vẫn dựa trên vai anh, mà anh đang hôn trộm cô, hình ảnh ấm áp đẹp đẽ, dường như tạo cho người xem cảm giác thâm tình thật lòng. Ngón tay Lê Hoan vô thức run rẩy. Còn lại tấm ảnh cuối cùng, cô chậm chạp không dám ấn vào. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, thịch thịch thịch giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khẩn trương vô cùng. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Cự dần mất trước mắt, dường như mơ hồ. Lê Hoan ấn vào, đây là cô gái tôi yêu, không phải cô ấy thì không cưới. Một câu vô cùng đơn giản, chỉ mới đăng lên một phút, bình luận lại sắp vượt qua 10.000. Đây đích thực là nick Weibo của anh, chỉ có một thay đổi cực nhỏ. Mà thay đổi này, chính là bình luận mới nhất đang chuẩn bị lên hot search kia. Tim đập nhanh chóng loạn nhịp, Lê Hoan thở không thông. Không biết là theo bản năng hay là muốn trốn chạy, cô nhanh chóng ấn vào nút quay trở về, không hề nhìn tấm hình kia nữa. Lúc này điện thoại của Tần Vãn lại gọi đến, cô nhận máy. Thấy được chưa, Tần Vãn cười hì hì hỏi, tâm tư hóng hớt lộ ra không sót chút nào. Vậy có được tính là thổ lộ không ta? Góc truyện audio.com, Hoan Nhi cho tớ phỏng vấn một chút, cảm giác bây giờ của cậu là gì vậy? Có phải là tim đập loạn xạ lên hay không? Lê Hoan không lên tiếng, Tần Vãn cũng không cảm thấy thất vọng, cô lại làm bộ hắng giọng giống như tán gẫu mà hỏi. Biết lần đầu tiên tớ thấy ảnh chụp đã nghĩ gì không? Tớ nghĩ, trời ơi, tuấn nam mỹ nữ quả nhiên là xứng đôi vô cùng. Sau đó thì sao, tớ lại nghĩ, chập tên Phó Tây Cố này thật không biết xấu hổ, lại dám nhân lúc cậu ngủ hôn trộm cậu. Nhưng mà, cô thay đổi tư thế, giả bộ thở dài, vô cùng hâm mộ. Cậu biết không, rất nhiều cô gái không cự tuyệt được cảm giác này đâu, rất ngọt rất. Mơ mộng, biết sao lại mơ mộng không? Nếu người đàn ông tớ thích cũng hôn trộm tớ như vậy, trong lòng tớ nhất định sẽ vui sướng vô cùng. Lê Hoan hồi hồn lại. Đó là cậu, cô vẫn nói tỉnh táo như trước. Tần Vãn hỏi, Hoan Nhi cậu thật sự không có chút cảm giác nào sao? Không có, Tần Vãn hoàn toàn không khách khí mà vạch trần cô. Nhưng nếu như cậu tỉnh táo như vậy thì lúc tớ nói những lời kia cậu nhất định sẽ cao quý lãnh diễm mà hỏi tớ. Vãn Vãn, cậu có người mình thích lúc nào vậy? Đó là những lời mà một Lê Hoan không bị ảnh hưởng nói, huống chi cậu còn thích anh ta. Hoan Nhi thừa nhận đi, cậu bị anh ta ảnh hưởng rồi. Cô kết luận, đáy lòng có một sự nóng nảy đang ngo ngoe dục dịch. Lê Hoan cố gắng đè xuống, hỏi. Vậy cậu có người mình thích lúc nào vậy? Anh là ai? Bây giờ mới hỏi tớ sao? e hèm, đã chậm rồi. Lê Hoan, nhạy cảm phát hiện tâm trạng của cô thay đổi, Tần Vãn đành buông tha cho cô. Được rồi, không làm khó cậu nữa, tớ không nhiều lời, cũng không nói giúp cho anh ta nữa. Cậu tự mình giải quyết đi, đừng khiến mình chịu ấm ức là được. Cậu phải tỉnh táo lên, tớ cúp máy trước đây, có chuyện gì thì tìm tớ, điện thoại tớ mở máy 24. 24 vì cậu, cuộc gọi cứ như vậy chấm dứt, ánh mắt Lê Hoan vô thức rơi vào trên ba tấm ảnh kia. Đột nhiên, cô nghĩ tới lời nói của bà lão ở bệnh viện, lúc ấy cô cảm thấy kỳ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ thì cô hiểu rồi, chắc chắn bà lão đã thấy được tất cả. Tay vô thức siết chặt điện thoại, Lê Hoan buộc mình rời mắt đi. Nhưng chỉ là mắt cô không nhìn mà thôi, chứ trong đầu cô bây giờ cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của Phó Tây Cố, vứt như thế nào cũng không được. Thời gian dần trôi qua, cô chỉ cảm thấy sự nóng nảy dưới đáy lòng lại càng mãnh liệt, mạnh mẽ đâm tới, không cách nào phát tiết ra. Đinh dong, đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Lê Hoan bất ngờ bị dọa sợ, dường như là cùng lúc gương mặt của Phó Tây Cố hiện lên trong đầu cô. Thịch thịch thịch, cô lại nghe được tiếng tim đập của mình, cuộn chặt tay cô không nhúc nhích. Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, cô dứt khoát bịt kín lỗ tai, đây là lần đầu tiên cô trốn tránh như vậy. Cuối cùng chuông cửa không vang lên nữa, chỉ là chuông điện thoại di động lại vang lên, tim Lê Hoan nhảy mạnh, cô tức giận cầm lấy điện thoại muốn tắt máy. Hai chữ Tấn Ca ánh vào trong mắt, là điện thoại của Tấn Ca, cô ngừng động tác hít thở sâu rồi nhận máy. Tấn Ca, Hoan Nhi em không có ở nhà sao? Không phải Tiểu Thang nói đưa em về nhà rồi sao? Anh nhấn chuông cửa cả buổi cũng không thấy em mở cửa. Tấn Ca vắt chéo chân, nghiêng người tới gần, trong mắt lóe ra ánh sáng hóng hớt. Hoan Nhi, xem Weibo chưa? Động tác cầm ly của Lê Hoan dừng lại, trái tim đập mạnh. Em không muốn nghe, góc chuyện audio.com. Không phải là sự thật, khi lý trí cô phản ứng lại thì lời nói đã thốt ra. Tấn Ca, làm sao em biết không phải sự thật, vẻ mặt anh khó hiểu. Chẳng lẽ Lê Tư Tư thật sự không làm những việc kia cô ta bị hãm hại sao? Không phải trước cô đại tiểu thư nóng này kia anh nghe nói. Lê Tư Tư, Lê Hoan sửng sốt, Tấn Ca hoài nghi liếc nhìn cô. Đúng vậy, anh muốn nói chuyện của Lê Tư Tư mà, nếu không thì em cho rằng anh muốn nói gì. Ngón tay khẽ run, lần đầu tiên Lê Hoan á khẩu không trả lời được. Tấn Ca khoa trương nhíu mày. Hoan Nhi em không sao chứ? Lê Hoan lắc đầu, cô ấy làm sao vậy? Cô cố gắng tỉnh táo lại để nói chuyện. Bị viết bài tố cáo, không phối hợp phỏng vấn, không thuộc lời kịch, không chuyên nghiệp, à, rồi việc fan hâm mộ tặng quà cho cô ta cười dịu dàng nhận lấy nhưng xoay người thì lập tức lạnh nhạt mà vứt vào thùng rác, còn có một tài khoản marketing tố cáo Tiểu Hoa đẩy người xuống nước chính là cô ta. Tấn Ca nhìn không có chút hả hê nào, ekip của cô ta lập tức phủ nhận còn nói muốn mời luật sư kiện tài khoản marketing đó, nhưng em cũng biết mà, bây giờ phủ nhận thì cộng đồng mạng ai sẽ tin. Ngay từ đầu độ hot đã cao rồi. Anh lại nói thêm, bây giờ tuy đã dùng tiền ém xuống nhưng lại tạo ra không ít sóng gió, quần chúng ăn dưa trên mạng nhanh tay lắm, họ đã sớm chụp màn hình lại rồi. Nghĩ đến cái gì, anh không khách khí mà cười nhạo. Điều đáng giận nữa là cô ta còn nói người bị đẩy xuống nước đang muốn hám phim, bọn họ không phải là đang chửi xéo chúng ta hay sao? Quả thật là, mấy chữ, không biết xấu hổ, nghẹn lại ở ít hầu, nghĩ đến Lê Tư Tư dù sao cũng là em gái Lê Hoan, Tấn Ca chuyển đề tài. Anh nghĩ chúng ta, chấm, không cần để ý tới. Lý trí trở về, Lê Hoan thản nhiên nói. Em cũng sẽ không, bỏ đá xuống giếng, nếu không thì có khác gì cô ta đâu chứ. Thấy người khác gặp khó khăn không giúp đỡ mà còn nhân cơ hội đó tư lợi cho bản thân. Có thể hiểu như câu, thừa nước đục thả câu, của Việt Nam, đừng nói với anh là em muốn buông tha cho cô ta nhé. Đương nhiên không phải rồi, ân oán này em đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Lê Hoan cong cong môi, mỉm cười với Tấn Ca. Chỉ là em đổi phương thức khác dùng thực lực đánh bại cô ta, khiến cho cô ta không thể không phục dù sao em cũng không để cô ta vào mắt. Tấn Ca, cả người đột nhiên run rẩy, anh hít vào một hơi. Hoan Nhi, nói với em chuyện này nha. Dạ, Tấn Ca, về sau đừng có cười như vậy nữa, em cười như vậy làm người ta cảm giác không phải em đang bàn công việc mà là đang nghĩ cách trừng trị kẻ khác đó. Đùa thì đùa nhưng anh vẫn nói. Em yên tâm đi, em đã muốn liều mạng như vậy thì với tư cách người đại diện của em, tất nhiên anh sẽ giúp em hết mình. Em không biết đâu, anh trông chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Dứt lời, anh còn thở dài một cách khoa trương. Lê Hoan nhìn anh, mở miệng. Tấn Ca, Hà, thu lại dáng vẻ tươi cười, Lê Hoan thấp giọng nói. Thật xin lỗi, hai năm qua, đây là lần đầu tiên Tấn Ca thấy cô như vậy. Đừng, anh liên tục khoát tay, có chút mất tự nhiên. Anh nói như vậy không phải là muốn em có áp lực tâm lý, thấy em tốt thì tụi anh cũng tốt. Em chỉ cần nhớ kỹ, đã là ước mơ của mình thì cho dù như thế nào cũng không được từ bỏ. Chuyện quá khứ anh không nhắc tới nữa, bây giờ đi một bước tính một bước mới là biện pháp tốt. Dạ, Lê Hoan gật đầu, Tấn Ca vui vô cùng. Đúng rồi, nghĩ tới mục đích đến đây, anh nháy mắt ra hiệu với Lê Hoan. Góc chuyện audio.com, tình huống của chúng ta bây giờ, Lê Tư Tư chèn ép là một chuyện, tỷ lệ để em lộ diện cũng là một vấn đề nữa, cho nên trước mắt muốn tăng nhanh tỷ lệ lộ diện để hút fan, tốt nhất là chúng ta nhanh chóng tham gia một chương trình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ là một hình thức chương trình truyền hình giải trí mang lại nhiều niềm vui và giải trí cho mọi người. Các chương trình truyền hình trên Internet hiện đang dần xuất hiện, ra đời từ các chương trình truyền hình truyền thống và dựa vào Internet để phổ biến, đây là một hình thức mới của các chương trình tạp kỹ. Theo Baidu, cách chương.